Chào các bạn, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua tập 57 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 57 thì Thẩm Kim cũng đã có một cuộc trò chuyện để thấu hiểu tình cha con với Thẩm Thanh Lan. Và cũng đồng thời trong tập 57 này thì Sở Vân Dung cũng như là cả nhà họ Thẩm đã thấy được bộ mặt thật của Thẩm Hy Đồng. Và liệu thì trong tập 58 này thì đang có những tình tiết bất ngờ gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 58 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Vừa chiều mẹ là Sở Vân Dung lên phòng, Thẩm Mô Dục vừa nói: "Mẹ, con thừa nhận con thiên vị Lan Lan, không phải chỉ vì Lan Lan là em gái ruột của con, vì con ấy nấy với em ấy, mà còn vì em ấy lương thiện. Nhìn bề ngoài thì đúng là Lan Lan có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra em ấy có một trái tim rất nhân hậu." Sở Vân Dung cúi đầu không nói lời nào, nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay. Thẩm Mô Dục giơ tay lau nước mắt cho bà, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Gần đây, anh vô tình phát hiện Sở Vân Dung uống thuốc trị trầm cảm. Nói cách khác, mấy năm nay, bệnh của bà vẫn chưa khỏi. "Có phải Thanh Lan sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, đúng không?" Sở Vân Dung hỏi con trai. Tim bà rất đau, đau vì lời nói hôm nay của Thẩm Hy Đồng, còn cả lời nói của con trai bà, chẳng khác nào một lưỡi dao đâm nát nó. Nhớ tới những ngày qua, Sở Vân Dung bỗng thấy sợ hãi. "Có phải bà đã mãi mãi mất đi Thẩm Thanh Lan rồi không?" "Không đâu, Lan Lan biết mẹ yêu em ấy. Em ấy chưa từng trách mẹ." Thẩm Vân Dục an ủi mẹ mình. Thấy tâm trạng của bà không ổn, anh ấy rất hối hận rồi. Biết rõ bà không chịu được kích thích, mà mình còn nói những lời kích thích bà. "Quân Dục, con đi ra ngoài đi, để mẹ yên tĩnh một lát," Sở Vân Dung nói. Sau khi Thẩm Vân Dục ra ngoài, bà lập tức mở ngăn kéo lấy vài viên thuốc nhét vào miệng. Ngay cả nước cũng không uống, cứ thế mà nằm trên giường, cảm nhận từng cơn đau từ trái tim truyền tới. Thẩm Hy Đồng rời khỏi nhà họ Thẩm, cũng không đến tìm nhà họ Lý, mà đến khách sạn ở. Qua ngày hôm sau, nhận được tin nhắn của Thẩm Vân Dục, biết căn hộ ở trung tâm thành phố thuộc về mình, cô ta tất nhiên là không hề từ chối. Đây là nhà họ Thẩm nợ cô ta nhận lấy mà không thấy có chút nào thẹn với lương tâm. Thẩm Hy Đồng dọn vào căn hộ ở, dưới tình huống không chút tình nguyện, đón nhà họ Lý vào ở cùng. Sau đó cô ta mở họp báo làm sáng tỏ tin đồn. Thứ nhất, cô ta đúng là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, nhưng cô ta không vứt bỏ cha mẹ ruột của mình. Bây giờ cô ta đang sống cùng bọn họ. Thứ hai, đoạn ghi âm trên mạng là giả, có người hãm hại cô ta. Mấy ngày nay, vợ chồng nhà họ Lý vô cùng vui vẻ vì được ở trong một căn hộ lớn. Hơn nữa, Thẩm Hy Đồng đã nói, nếu thanh danh của cô ta xấu đi, thì bọn họ sẽ không lấy được một đồng nào nữa. Vì thế, vợ chồng nhà họ Lý cũng đến buổi họp báo hôm nay. Lúc Thẩm Hy Đồng giới thiệu bọn họ, Lý Đại Đầu đã nói, Thẩm Hy Đồng rất tốt với bọn họ, còn cho bọn họ tiền sinh hoạt. Lúc trước ở khách sạn là vì bọn họ từ chối ý muốn mua nhà của Thẩm Thanh Hy Lợ Đồng. Tất cả những lời trên mạng đều là hiểu lầm. Tướng mạo Lý Đại Đầu thật thà chất phác, tuổi lại lớn nên những lời này có vẻ cũng đáng tin. Trong nhất thời mọi người không biết đâu là thật, đâu là giả. Người phụ nữ này thật lắm trò. Kim Mân Hy đọc bình luận trên mạng rồi nói với Cecily. Cecily nhìn thoáng qua. Chúng ta có nên giúp cô ta một tay không? Khóe môi Cecily nở nụ cười xấu xa, như là biết ngay sự giúp đỡ này không tốt đẹp gì rồi. Mắt Kim Mân Hy sáng lên. Được đấy, bây giờ An đang đi tìm người đàn ông của mình, sẽ không có thời gian quản việc này. Chúng ta là bạn của An, không thể đứng nhìn cậu ấy bị ức hiếp được. Cecily là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn còn hơn cả Kim Mân Hy. Ôi, người ta thích chơi trò này lắm nhé. Có điều, phải giúp An báo tôi như thế nào đây? Hay là bắt cô ta tới để cô ta thưởng thức mấy bà bố đáng yêu của chúng ta? Đã lâu lắm rồi tớ chưa được hưởng mùi vị hầu hạ người khác đó. Cecily lè lưỡi, liếm môi đầy hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy ý định này rất hay. Đối với tiện nhân không biết xấu hổ, nên ra tay thì phải ra tay. Cũng do An quá tốt tính nên mới để tiện nhân này nhẹ nhót lâu như vậy. Chuyện này không được, tớ khuyên cậu sớm bỏ ý định này đi. Kim Ân Hy lập tức từ chối đề nghị này. Vì sao? Cecily khó hiểu. Ở đây là nước rét, không thể gây phiền phức cho An được, nếu không cậu ấy sẽ nổi giận. Kim Mân Hy nói. Cecily nghĩ cũng đúng, nhún nhún vai, có chút tiếc nuối nói. Không thể dùng bà bố đáng yêu thì dùng nắm đấm của tớ vậy. Nắm đấm của cô ấy rất cứng, nhất định có thể làm cho Thẩm Hy Đồng nếm được mùi vị tuyệt vời. Cecily, dù gì cậu cũng là một người nổi tiếng, có thể được mạo lực như vậy không? Tớ thực sự không hiểu nổi tại sao Andrei có thể chịu được một con cọp mẹ như cậu. Kim Mân Hy tỏ vẻ rất ghét bỏ đề nghị của Cecily. Chúng ta là người văn minh thì phải hành động văn minh, hiểu không? Cái kia không được, cái này cũng không được, vậy cô nói phải làm sao đây? Cecily luôn tôn thờ bạo lực, lấy bạo chế bạo cho nên cô ấy rất giỏi đánh nhau. Chúng ta phải văn minh, Kim Mân Hy nói. Cecily liếc Kim Hy một cái. Phòng mình cái quỷ gì? Lề ma lề mề, chả khoái gì cả. Cha cậu xem cái này hay lắm, Kim Hy nói. Cecily bước lại nhìn, trên màn hình laptop hiện lên một video, trong mắt Cecily hiện lên một tia hứng thú. Ồ, thì ra là ngọc nữ thanh thuần cũng có mặt mãnh liệt như thế này. Cậu lấy video này ở đâu thế? Kim Hy cười ha ha. Tớ đã từng điều tra cô ta, nên biết người phụ nữ này rất thích đến quán bar mỹ sắc. Vì vậy, tớ liền hack hệ thống giám sát của bọn họ, sau đó liền phát hiện ra video này. Sao nào, có phải là thứ tốt không? Tớ còn cái này nữa cơ. Kim Hy nói xong, liền mở một file ghi âm, là đoạn đối thoại giữa Thẩm Hy Đồng và một người đàn ông. Còn có đoạn đối thoại giữa người đàn ông đó và một người đàn ông khác. Một trong hai người đàn ông này chính là tên phóng viên đã quấy rối buổi ký tên của Thẩm Thanh Lan. Đây là đoạn ghi âm tớ lấy từ tên tay phóng viên đó. Tớ nói cho cậu biết, chỉ cần post những thứ này lên mạng thì chỉ cần nước bọt của cư dân mạng thôi là cũng đủ dìm chết cô ta rồi. Còn gì chúng ta phải tự mình ra tay? Cecily gật đầu liên tục. Ý này không tệ, cứ làm như vậy đi. Nhưng cậu có nhiều thứ tốt thế này, sao không tung ra sớm? Nếu làm vậy thì người phụ nữ đó đâu có cơ hội lắc qua lắc lại lâu như vậy. Khi Mân Hy cười thần bí. Cậu không hiểu đâu, theo lời của người nước Dét thì cái này gọi là đứng càng cao ngã càng thảm. Trước đây có người nào biết Thẩm Hy Đồng là ai? Dù có hot thì cũng chỉ được một thời gian mà thôi, chứ đâu có hiệu quả tốt như bây giờ. Em nói rồi, phải để cô ta đạt được tiền đồ mà cô ta mong muốn, để cô ta đứng ở chỗ cao nhất, sau đó từ trên mây rơi xuống. Cái tư vị đó thật sự rất là tuyệt. Có lý, không hổ danh là An, ý này thật sự rất được. Cecily hưng phấn nói, còn dục Kim Hy tung mấy thứ đó lên mạng. Xế chiều hôm đó, bao táp trên mạng đang dần lắng xuống lại một lần nữa bùng lên, thậm chí còn kịch liệt hơn lần trước. Weboy của Thẩm Hy Đồng ngập tràn những lời mắng chửi. Tôi là người qua đường A. Ồ, ngọc nữ thanh thuần cái gì chứ, còn tệ hơn cả những loại người kia nữa. Phong hoa tuyết nguyệt không dứt tình, nhà họ Thẩm là một con sói mắt trắng rồi, con nuôi hại con ruột, nếu là tôi thì tôi sẽ bóp chết cô ta. ABCD, nhìn bề ngoài giống như tiểu thư đại cát, ai ngờ bên trong lại là lòng dạ rắn rết, người phụ nữ này quá ghê tởm rồi. Không thể quên anh. Xem ra những phóng viên kia giải trí kia lại nói lung tung rồi. Một người phụ nữ như vậy sẽ bỏ nhà họ Thẩm để đi phụng dưỡng cha mẹ mình sao? Tôi không tin, mấy người tin không? XXX là một đại thái giám. Tôi cũng không tin, có đánh chết cô ta thì tôi cũng không tin. Ha ha, quả nhiên câu nói đó quá chuẩn. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Nhìn những bình luận này thật quá đáng yêu quá đi mất. Kim Hy gặm táo cùng Cecily đọc bình luận, thỉnh thoảng cười ha ha ha. Mà ở bên này Thẩm Hy Đồng thì rất tức giận, suýt nữa đập hết đồ đạc trong nhà. Điền Thiết Phương đứng ở một bên hô lên. Hy Đồng, con đừng đập, dù có tức giận thì cũng không thể đập. Những thứ đó đều là dùng tiền để mua đấy, đắt lắm. Mắt thấy một cái bình hoa bằng thủy tinh sắp bị Thẩm Hy Đồng đập, Điền Thiết Phương đau lòng chạy tới ôm cái bình hoa lại. Có cái gì đâu mà tức giận, bọn họ nói đúng hết còn gì. Lý Dũng ngồi trên ghế sofa, lạnh giọng nói, gương mặt có chút hả hê. Cái con Thẩm Hy Đồng chết bầm này, có nhiều tiền như vậy mà không chịu mua nhà cho cậu ta hận chết cô ta. Nếu không phải cậu ta không được đứng tên căn hộ này thì cậu ta nhất định sẽ vỗ tay khen hay. Lý Dũng, mày câm miệng cho tao. Thẩm Hy Đồng trừng Lý Dũng. Đây là tại những kẻ này, nếu không phải do bọn họ thì cô ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nhà họ Thẩm đã đuổi cô ta đi thì cô ta nhất định sẽ không trở về như vậy được. Cô ta không biết phải xử lý như thế nào với video và đoạn ghi âm trên mạng. Cô ta có quen biết vài người, nhưng những người đó không thể so sánh với mạng lưới quan hệ của Thẩm Quân Dục được. Không gây phiền phức cho cô ta là đã là tốt lắm rồi. Cô ta chợt nhớ đến một người, chính là người tài trợ lớn nhất trong buổi biểu diễn âm nhạc lần trước. Lấy điện thoại ra, nghĩ xong những lời sẽ nói, Thẩm Hy Đồng bấm số điện thoại của người đàn ông đó. Đầu dây bên kia báo điện thoại không liên lạc được, lòng Thẩm Hy Đồng trầm xuống. Đây là cho cô vào danh sách đen, hay là... Đôi mắt của cô ta hiện vẻ trào phúng. Xem đi, đây chính là đàn ông. Hai hôm trước còn ăn cơm cùng cô ta, thân thiết gọi cô ta là Hy Đồng, vậy mà bây giờ đã không thèm nghe điện thoại của cô ta. Ồ, người ta không để ý tới chị nữa hả? Nếu đôi đã là tôi thì tôi cũng sẽ không thèm để ý tới chị. Nhìn bộ dạng này của chị, sau này cưới chị về, chẳng biết khi nào bị cắm sừng đâu. Lý Dũng chăm chọc Thẩm Hy Đồng, làm như không thấy Điền Thúy Phương đang dấy mắt với cậu ta. Nếu không có nhà họ Thẩm, Thẩm Hy Đồng sẽ do bọn họ tùy ý định đoạt. Chị ta dám đánh thì cậu ta sẽ đánh sẵn sàng đánh trả. Lý Dũng là một tên ngu ngốc, hơn nữa còn là một tên ngu không nói lý. Ngoại trừ cha mẹ thì ai cậu cũng ta dám đánh. Lần trước Thẩm Hy Đồng đã bị đánh một lần rồi. Thẩm Hy Đồng vốn đang rất bực bội, lại nghe Lý Dũng nói như vậy, liền ném bình hoa về phía cậu ta. Nếu bị ném trúng thì Lý Dũng không rơi đầu, thì mấy máu chảy mới là lạ. Lý Dũng ném rất nhanh, Thẩm Hy Đồng ném cũng nhẹ, nhưng bình hoa vẫn rơi trúng vào người Lý Dũng. Cậu ta hét lên. Mẹ, chị ta đánh con, chị ta định đánh chết con. Điền Thúy Phương hoảng hốt, Lý Đại Đầu vốn ngồi cạnh xem trò cười, nhưng bây giờ không quản cũng không được nữa. Thẩm Hy Đồng không cho ông ta tiền, buổi họp báo trước đã bàn xong rồi, trong buổi họp báo ông ta sẽ nói tất cả đều là hiểu lầm. Kết thúc buổi họp báo, nó sẽ xem tên ngôi nhà cho ông ta, kết quả là nó đổi ý. Thấy con trai bà bối bị đánh, Lý Đại Đầu không ngồi yên nữa, cởi giày ra đánh lên người Thẩm Hy Đồng. Nó là em trai mày, mày lại dám đánh nó, làm nó bị thương thì mày đền nổi sao? Ba, chân của con đau quá, không biết có bị gãy không nữa. Lý Dũng đứng cạnh đổ thêm dầu vào lửa, cậu ta đau chân thật, nhưng muốn xem trò vui cũng là thật. Thẩm Hy Đồng phản kháng, nhưng sức lực của cậu ta đâu thể so với một người đàn ông như Lý Đại Đầu, nên chỉ có thể chịu bị đánh mà thôi. Lý Đại Đầu nghe con trai nói ra tay càng mạnh hơn. Sau đó Thẩm Hy Đồng không phản kháng nữa mà ngồi bệt xuống đất, nhìn Lý Đại Đầu bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông có bản lĩnh thì đánh chết tôi luôn đi, đánh chết tôi rồi thì mấy người đừng mong có một đồng nào, cả nhà mấy người cút đi cho tôi. Lý Đại Đầu dừng tay, hơi do dự một chút. Bây giờ cả nhà bọn họ đều dựa vào Thẩm Hy Đồng, nếu Thẩm Hy Đồng không quản bọn họ nữa thì bọn họ thực sự không còn chỗ nào có thể đi. Thẩm Hy Đồng cười nhạt, mấy con quỷ hút máu. Lý Dũng thấy Thẩm Hy Đồng nhìn cả nhà bọn họ như nhìn rác rưởi thì vô cùng tức giận. Chị và mấy người bọn tôi là người thân ruột thịt, chỉ có bọn tôi là rác rưởi, vậy thì chị là gì? Tưởng mang họ Thẩm thì chính là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm sao? Ba, đừng nghe chị ta nói bậy, bây giờ danh tiếng chị ta xấu như vậy thì làm gì còn tiền nữa. Có lẽ trong tay chị ta chỉ còn lại một căn nhà này thôi. Chúng ta bán nhà rồi, rời khỏi thủ đô, chị ta không muốn nhận người thân, vậy chúng ta đi là được. Lý Đại Đầu cảm thấy rất có lý, nhưng căn nhà này do Thẩm Hy Đồng đứng tên nên bọn họ không có quyền bán. Nụ cười mỉa mai trên mặt Thẩm Hy Đồng không giảm chút nào, bỗng cảm thấy may mắn khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô ta chưa kịp tới chỗ Thẩm Quân Dục làm thủ tục sang tên, căn nhà này vẫn còn do Thẩm Quân Dục đứng tên. Muốn ăn căn nhà này sao? Mấy người nằm mơ đi, dù tôi có chết thì căn nhà này cũng sẽ không thuộc về mấy người. Lý Dũng nhất thời nổi giận, cầm bình hoa lúc nãy ném qua Thẩm Hy Đồng. Số Thẩm Hy Đồng cũng xui xẻo, cái bình hoa đó đập trúng trán cô ta, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Dòng máu đỏ tươi từ trán cô ta chảy xuống sàn nhà, ba người kia lập tức luống cuống. Sắc mặt Lý Dũng trắng bệch, cậu ta chỉ muốn dạy dỗ Thẩm Hy Đồng một chút mà thôi, chứ không có ý nghĩ muốn giết chết chị ta. Mẹ! Lý Dũng run rẩy nói, không phải là cô ta chết rồi chứ? Giết người phải đền mạng, cậu ta còn trẻ như vậy, cậu ta không muốn chết. Chân Điền Thúy Phương run lại bẩy, thấy máu trên đất không ngừng lan ra thì hoảng hốt, vậy mà còn không quên an ủi con trai. Không đâu, nó không sao đâu, con cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu cảnh sát tới thì mẹ sẽ nói là mẹ làm, không liên quan gì tới con. Cuối cùng Lý Đại Đầu đánh liều bước lên dò xét hơi thở của Thẩm Hy Đồng. Thấy cô ta còn thở, ông ta lập tức ngồi bệt xuống đất nói, nó còn sống, mau gọi cấp cứu. Lý Dũng ngay lập tức hoàn hồn, biết cô ta không chết thì vui vẻ nói, mẹ, chị ta không chết, con không cần ngồi tù. Điền Thúy Phương cũng thở dài một hơi, nếu làm người chết thì cả nhà ba người họ xong đời rồi. Kim Mân Hy nghe tin Thẩm Hy Đồng vào bệnh viện, có người nói toàn thân cô ta đều là máu, hình như là tự sát. Ai bảo mấy ngày nay Thẩm Hy Đồng là mục tiêu trọng điểm của truyền thông cơ chứ. Cô ta cũng không tốt số như Thẩm Thanh Lan, nếu có chuyện gì thì đã có người đến chỗ phóng viên chào hỏi trước. Kim Mân Hy cười nhạt, nói Thẩm Hy Đồng tự sát, có chết cô cũng không tin. Sao cô ta lại vào bệnh viện rồi, không phải thổi phồng lên đấy chứ? Kim Mân Hy không thể không nghi ngờ được, người phụ nữ này vừa có scandal là vào viện nằm rồi, không phải là chơi trò đồng cảm đấy chứ. Cecily nhai kẹo cao su. Mặc kệ cô ta có làm gì đi nữa, thì với thanh danh tồi tệ của cô ta bây giờ, thì rất khó mà tẩy trắng được. Không chừng người ta còn nghĩ rằng lần này vào viện của cô ta là có ý đồ gì đó chứ. Cecily hiểu rất rõ bọn phóng viên, vì cô ấy là mẫu tầm cỡ quốc tế, sống dưới mắt bọn phóng viên là chuyện cơm bữa. Cecily đã đoán đúng, tin tức mới vừa truyền ra là trên mạng đã có những lời mắng nhiếc, phần lớn đều nói Thẩm Hy Đồng dối trá, độc ác, ngay cả bản thân mình cũng ra tay được. Thẩm Hy Đồng còn đang hôn mê do mất quá nhiều máu, tạm thời còn chưa tỉnh lại, nên không biết cư dân mạng đã ghét nay lại càng ghét cô ta hơn. Thậm chí còn có anti-fan cải trang tới bệnh viện ném cà chua và rau vào thối vào Thẩm Hy Đồng. Điền Thúy Phương ở phòng bệnh chăm sóc Thẩm Hy Đồng, biết Thẩm Hy Đồng đã không sao, Lý Đại Đầu và Lý Dũng liền trở về tìm giấy tờ của ngôi nhà, nhưng thật lật tung cả căn nhà lên, lục từ ngóc ngách lên cũng không thấy. Ba, không có. Lý Dũng ngồi trên ghế sofa, mệt chết cậu ta rồi. Cái con Thẩm Hy Đồng chết bầm này, giấu giấy tờ kỹ thật đấy, cậu ta kìm tìm mãi mà không thấy, nhưng lại tìm được vài món trang sức, nếu bán chắc cũng được mấy vạn đồng. Lý Đại Đầu hút thuốc, gương mặt buồn bực. Đợi nó tỉnh lại rồi hỏi, con nói với cô gái kia, bảo nó đợi vài ngày đi, chắc chắn sẽ có nhà cho hai đứa kết hôn. Trước đó Lý Đại Đầu nói Lý Dũng làm con gái người ta cao bụng không phải để gạt Thẩm Hy Đồng, mà thật sự đúng là có chuyện như vậy. Cô gái đó nói nếu muốn đứa bé trong bụng cô ta thì phải mua nhà rồi cưới cô ta, nếu không cô ta sẽ phá thai rồi chia tay Lý Dũng. Lý Đại Đầu lớn tuổi rồi nên cũng giống như những ông bà lão khác, ao ước có thời gian chơi đùa với con cháu, mà ông ta cũng chỉ có một đứa con trai là Lý Dũng, tất nhiên là không thể để mất đứa cháu đầu tiên được. Huống hồ cái cô gái đó rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ sinh ra một đứa cháu đáng yêu. Khó khăn lắm mới có người chịu gả cho con trai của ông, đương nhiên ông ta dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc. Thật ra Lý Dũng cũng không quan tâm đứa con trong bụng cô gái đó lắm. Cậu ta thật sự thích cô gái đó nên mới đòi kết hôn. Nếu có thể thì cậu ta thật sự không muốn chia tay. Con biết rồi, ba, con ra ngoài một lát. Lý Dũng đang giữ lại món trang sức của Thẩm Hy Đồng, nóng lòng muốn ra ngoài đổi thành tiền. Lý Đại Đầu xua tay, ông ta còn đang suy nghĩ làm sao để lấy được căn nhà này từ tay của Thẩm Hy Đồng. Khi Thẩm Thanh Lan biết được, thấy tình hình này thì cũng chỉ nở nụ cười nhạt. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán của cô. Cô gọi điện cho Kim Ân Hy. An, cậu về rồi sao? Chưa về, video và đoạn ghi âm trên mạng là cậu đăng. Thẩm Thanh Lan hỏi với giọng điệu chắc chắn. Kim Ân Hy cười ha ha. An, cũng chỉ có cậu hiểu tớ. Nhưng mà người khơi mà mọi chuyện không phải là tớ. Tớ chỉ có đăng video và đoạn ghi âm lên mạng mà thôi. Thẩm Thanh Lan biết cô ấy làm vậy là vì mình, nên cũng không nói gì nữa, chỉ hỏi chuyện khác. Người phụ nữ kia vẫn chưa xuất hiện sao? Kim Ân Hy biết Thẩm Thanh Lan đang hỏi ai, sắc mặt trầm xuống nhìn Cecily một cái. Không thấy nữa, hình như từ sau lần đó là không thấy cô ta xuất hiện ở thủ đô nữa. An à, tớ luôn cảm thấy không yên lòng. Cecily cũng thu lại nụ cười trên mặt. Chuyện này là bóng ma trong lòng bọn họ. Chỉ cần một ngày chưa xác định được người kia còn sống hay không, thì sẽ không ngày nào mà bọn họ thật sự được yên lòng. Mặc kệ mối quan hệ giữa người phụ nữ đó và người kia là gì, nếu mục tiêu của hắn là tớ, thì tớ nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta đừng quá khẩn trương, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói. Chuyện gì tới là sẽ tới sao? Phó Hành Dập vào cửa liền nghe được câu này. Thuận miệng hỏi một tiếng, Thẩm Thanh Lan tắt điện thoại, cười nói. Sao hôm nay về sớm vậy? Tối nay có khảo hạch, anh về nói trước với em một tiếng. Vâng, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện công việc của Phó Hành Dật. Phó Hành Dật nhìn cô hỏi, không có gì muốn nói với anh sao? Thẩm Thanh Lan mờ mịt không hiểu gì. Nói cái gì? Phó Hành Dật cười khẽ. Chiến tích anh hùng của em truyền hơn nửa quân khu rồi. Nghe nói như vậy Thẩm Thanh Lan đã biết chuyện gì rồi. 3 ngày trước Triệu Nguy khiêu chiến với cô hẹn lại 3 ngày sau. Kết quả hôm nay cô xuống căng tin ăn cơm, vừa ra khỏi cửa căng tin đã bị Triệu Nguy chặn lại. Mà Triệu Nguy không có chút biểu cảm nào, nhìn Thẩm Thanh Lan, nói cô hẹn 3 ngày sau, hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Hôm nay chị Trương và Thẩm Thanh Lan cùng nhau ăn cơm trưa. Chị Trương nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan, cậu ta là ai vậy, 3 ngày gì thế? Thẩm Thanh Lan tất nhiên không quên cái hẹn với Triệu Nguy, nhưng cô không ngờ người này nóng vội như vậy. Cố Dương và Cố Khải đi sau cậu ta, thấy Thẩm Thanh Lan thì chạy tới. Chị dâu, thằng nhóc này thích bị ngược đấy, chị hãy hành hạ nó đi. Lần trước nghe Thẩm Thanh Lan dạy dỗ một trận, Cố Dương đã suy nghĩ thật kỹ, cộng thêm những lời trước đó của Phó Hành Dật làm cho cậu ta cảm thấy mình sống quá lông bông rồi. Cho nên mấy ngày nay, Cố Dương bỗng nhiên rất cố gắng phấn đấu. Thời gian này cậu ta đều luyện tập chung với Cố Khải, nhưng hôm nay có trò hay để xem, cậu ta không nhịn được mà chạy tới. Chị dâu! Cố Khải gọi một tiếng, Thẩm Thanh Lan nhìn lại anh ta, thấy trên mặt anh ta có vết bầm, nhưng không nặng lắm như Cố Dương bị đánh thành đầu heo. Cô như cười như không, nhìn lướt qua Cố Dương. Cố Dương cười khai một tiếng, nhìn bề ngoài thì vết thương khoa trương như vậy, nhưng thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Muốn so tài với tôi? Thẩm Thanh Lan dùng từ so tài. Triệu Nguy gật đầu. Chính cô nói mà. Trong 3 ngày này, cậu ta đã biết Thẩm Thanh Lan là vợ của Phó Hành Dật, nhưng điều đó không thể làm thay đổi quyết tâm so tài với Thẩm Thanh Lan của cậu ta. Bây giờ, Triệu Nguy tiếp tục gật đầu. Đúng là một người mê võ, Thẩm Thanh Lan bật cười, nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó chỉ vào một cái sân ở cách đó không xa. Đến đó đi. Bây giờ là giờ ăn trưa, trong thao trường không có nhiều người, mà không gian lại rộng nên dễ đánh nhau hơn. Có điều Thẩm Thanh Lan không ngờ lại có nhiều người đến xem như vậy. Sau lưng cô là cả một biển người, còn có những người nghe tin rồi chạy tới. Em muốn so tài với cậu ta sao? Chị chưa lo lắng đi theo Thẩm Thanh Lan, nhìn người đàn ông to con phía trước. Nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, nếu đã đồng ý thì phải thực hiện. Chị chưa nhìn thân hình mảnh mai của Thẩm Thanh Lan, rồi nhìn thân hình vạm vỡ của Triệu Nguy thì càng lo lắng hơn. Em à, hay là thôi, đừng so tài nữa. Trong quân doanh toàn là đàn ông thô lỗ, không biết nặng nhẹ gì đâu. Chị dâu đừng lo lắng, em nắm chắc thắng mà. Bần có Dương nghe chị chưa nói như thế thì cười tủm tỉm. Chị dâu này yên tâm đi, chị dâu của bọn tôi rất lợi hại, một đánh nắm cũng không có vấn đề gì. Chị Dương không hỏi ý kiến về lời nói của cố Dương, chỉ cảm thấy Tâm Thanh Lan quá tự tin rồi. Tuy là con gái nhà họ Thẩm, có chút bản lĩnh, nhưng dù sao cô cũng đang ở trong quân doanh. Người có bản lĩnh giỏi không ít, hơn nữa chàng trai này đã không quan tâm đến việc cô là con gái mà khiêu chiến, thì có thể thấy cậu ta là một người làm việc không có nguyên tắc. Mặc dù trong quân doanh không có phân biệt nam nữ, nhưng Tầm Thanh Lan không phải là quân nhân, cô chỉ là người nhà của quân nhân mà thôi. Đến thao trường, Thẩm Thanh Lan thấy đám người vây xem thì hơi đau đầu. Chọn nơi này là vì ít người, vậy mà bây giờ... Triệu Nguy không quan tâm tới cái nhìn của người khác mà hỏi, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Có thể. Thẩm Thanh Lan đứng tùy ý vào trong thao trường, nhưng người trong nghề nhìn vào là thấy ngay trong dáng đứng tùy ý đó là cả một tư thế đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không chút sơ hở. Mọi người vốn đến để xem náo nhiệt, bây giờ lại nhìn thấu điểm này, trong mắt mọi người lập tức lóe lên tia dò xét, nhìn kỹ còn có hứng thú. Sắc mặt Triệu Nguyên nghiêm túc, hai tay siết lại, dùng cách trực diện đánh thẳng về phía Tâm Thanh Lan. Cô hơi nghi người né tránh, một tay trong nháy mắt bắt lấy cổ tay của cậu ta, còn tay kia đấm mạnh vào bụng dưới của cậu ta. Triệu Nguyên theo bản năng lùi về sau hai bước, nhỏ giọng ho khan vài tiếng. Thẩm Thanh Lan ra tay rất nặng, cú đấm vừa rồi làm cậu ta có cảm giác các cơ quan nội tạng trong bụng mình như bị lệch đi. Vậy mà mắt Triệu Nguy càng ngày càng sáng, vô cùng hưng phấn nhìn Thẩm Thanh Lan. Có không ít người có thể áp đảo cậu ta, nhưng trong đó chưa có ai là một người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối như Thẩm Thanh Lan cả. Quả nhiên thằng nhóc Cố Dương không lừa cậu ta, người phụ nữ này rất lợi hại. Triệu Nguy là một lần nữa hướng về phía Thẩm Thanh Lan, nhưng lần này cậu ta không đánh trực diện Thẩm Thanh Lan mà là đánh vào vai cô. Nếu bị trúng một đấm này thì vai Thẩm Thanh Lan nhất định chỉ có thể bị gãy. Mọi người đều cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ né tránh, nhưng cô vẫn đứng đó không nhúc nhích. Chị dâu, cẩn thận! Cố Dương hoảng sợ hô lên, hai tay bên hông siết chặt thành nắm đấm, rất sợ Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Lan giơ tay bắt lấy nắm đấm của Triệu Nguy, rõ ràng là một bàn tay mảnh khảnh nhưng lại tràn đầy sức lực, Triệu Nguy không tiến thêm được một phân nào. Thẩm Thanh Lan kéo nắm đấm của Triệu Nguy về phía mình. Thuận thế xoay một cái, ném cậu ta qua vai, rầm một tiếng, Triệu Nguy bị quăng xuống đất. Dù chỉ là người đứng xem, nhưng ai cũng cảm thấy đau thay cậu ta. Người phụ nữ này quá mạnh mẽ rồi. Mọi người lập tức thay đổi cái nhìn đối với Thẩm Thanh Lan. Yếu đuối gì chứ, người phụ nữ này còn mạnh hơn cả đám nữ binh bên cạnh. Nữa không? Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt hỏi. Triệu Nguy từ dưới đất đứng lên, hưng phấn nói. Tiếp tục. Mọi người câm nín, người này rõ ràng là thích bị ngược mà, càng đánh thì càng hăng. Quá nhiên người bình thường không tài nào hiểu được thế giới của người điên. Thẩm Thanh Lan thấy không vấn đề gì cả, nhún nhún vai, ánh mắt thay đổi. Lần này là chủ động tấn công, tay nắm lại đánh thắng của Nguyễn Triệu Nguy. Triệu Nguy theo bản năng giơ tay ra cản, ai ngờ nắm đấm kia đi tới được phân nữa thì chệch xuống bụng cậu ta. Lại nữa rồi, Triệu Nguy cắn răng, một cú vừa rồi như muốn đánh lệch hết phục lục phủ nội tạng trong bụng cậu ta. Lần này không thể tiếp tục chịu đòn được, cậu ta liền lùi ra sau. Hai người nhanh chóng tung chiêu. Thẩm Thanh Lan tìm được cơ hội, dứt khoát gạt chân một cái. Triệu Nguyên là một lần nữa nằm trên mặt đất, hét thảm một tiếng. Còn tiếp tục, Thẩm Thanh Lan từ trên cao nhìn xuống, cô mà không chút cảm xúc. Triệu Nguyên đứng lên, cắn răng nói. Tiếp tục, chẳng biết từ lúc nào mà người vây xem càng ngày càng nhiều. Ngay cả một vài sĩ quan cũng tới đây, vốn định tới để giải tán đám đông. Nhưng đến khi thấy rõ tình hình, thì bọn cũng giống như bọn ngoài người, đứng ở một bên canh sát. Triệu Nguyên tiếp tục bị Thẩm Thanh Lan ngựa. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra cô không dùng toàn lực, mà dù đang đánh nhau cùng Triệu Nguy, nhưng lại giống như là cô đang rèn luyện cho cậu ta hơn. Có một vài quân nhân biết Thẩm Thanh Lan, vì trong khoảng thời gian này Thẩm Thanh Lan thường xuyên xuất hiện ở căng tin cùng Phó Hành Dật. Có rất nhiều người đã gặp cô, cũng biết thân phận của cô. Không ngờ đội trưởng phó lại cưới được một người vợ dũng mãnh như vậy. Một cậu nhóc cảm thán, cũng chỉ có mình đội trưởng phó chịu được người phụ nữ như vậy. Một tên lính khác nhỏ giọng cảm thán với đồng chí của mình. Nếu lấy một người phụ nữ như thế này về nhà mà gia đình có mâu thuẫn gì đó sẽ ra đánh nhau thì chắc chắn là người đàn ông đơn phương bị đánh rồi. Cố Dương và Cố Khải nhìn Triệu Nguy bị Thẩm Thanh Lan ngược thì vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng rất kiêu ngạo, nhất là Cố Khải. Ánh mắt anh nhìn Thẩm Thanh Lan giống như fan ruột. Bên này, mọi người nhỏ giọng thảo luận. Bên kia, trận đấu giữa sân đã kết thúc. Triệu Nguy nằm trên mặt đất, che ngực ho khan kịch liệt. Cú đạp cuối cùng này rất đau, trên đầu cậu ta đổ đầy mồ hôi, sức lực cả người bị rút sạch. Trái lại trên người Thẩm Thanh Lan vẫn còn sạch sẽ khoan khoái, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi. Tiếp nữa không? Thẩm Thanh Lan hỏi lần nữa. Triển Nguyên rất muốn nói tiếp tục, nhưng cậu ta lại không bò dậy nổi. Tuy cậu ta đã đuối, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, nhìn Thẩm Thanh Lan như nhìn thấy bảo bối. Hôm nay tôi thua. Triệu Nguyên dùng dằn từ dưới đất bò dậy, cậu ta biết Thẩm Thanh Lan không dùng hết toàn lực. Nếu người phụ nữ này mà dùng hết toàn lực, thì ngay cả một chiêu cậu ta cũng không đỡ nổi. Sau này tôi có thể tìm cô so tài nữa không? Trên khuôn mặt thật thà của Triệu Nguyên xuất hiện vẻ hưng phấn, trong mắt đều là mong chờ. Mọi người im lặng, bị hành đến nghiện luôn rồi à? Tôi không có thời gian, hơn nữa tôi sắp rời khỏi đây rồi. Thẩm Thanh Lan nói thật, cô không phải binh lính ở nơi này, mà cô chỉ là người nhà. Lần sau có đến tâm pháp hành vật thì chỉ đến thăm thôi, chứ không ở lại đây nữa. Triệu Nguyên rất tiếc nuối, tuy cả quá trình so tài với Thẩm Thanh Lan càng là cả quá trình bị ngược nhưng lại rất gây nghiện. Vì cô ra tay có chừng, mực. Hơn nữa, từ cô, Triệu Nguyên có thể tự mình phát hiện sơ hở của bản thân, đây mới là điều làm cậu ta hưng phấn nhất. Hôm nay cảm ơn cô. Triệu Nguyên chân thành nói cảm ơn. Trong mắt Thẩm Thanh Lan ý cười, người này không ngốc. Lần so tài này, cô thật sự có ý rèn luyện cho Triệu Nguy, bởi vì cái tính cố chấp của cậu ta rất giống với người nào đó. Tiếc là người đó đã... Nghĩ đến người kia, ánh mắt Thẩm Thanh Lan có nét bi thương. Không ngờ em lợi hại như vậy. Chỉ Chương còn chưa hoàn hồn khi thấy Thẩm Thanh Lan đơn phương ngược một người đàn ông cao 1m8. Thẩm Thanh Lan hơi cong môi. Lúc ở nhà, ông nội từng dạy võ phòng thân che một thời gian. Cô lấy Thẩm Thanh Gia ra làm cớ. Chỉ Chương cảm thán. Phó Hành Dật thật là có phúc khi cưới được một người vợ ưu tú như em. Thẩm Thanh Lan hơi cúi đầu, cô không biết phải tiếp lời như thế nào. Tin tức Triệu Nguy khiêu chiến Thẩm Thanh Lan, sau đó đơn phương chịu ngược truyền khắp quân doanh. Tất nhiên là Phó Hành Dật cũng nghe được, nên lúc mới về là hỏi cô ngay. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, nhỏ giọng giải thích. Là cậu ta tìm em trước. Cô không nói là do Cố Dương tìm phiền phức cho cô. Cho dù cô không nói thì Phó Hành Dật sẽ không biết sao. Anh thầm hừ lạnh, sau này sẽ tính sổ với Cố Dương sau. Anh biết mà, có điều em đã khỏe chưa? Phó Hành Dật có chút lo lắng, anh nhớ cô vẫn chưa hết kỳ. Không sao cả. Thẩm Thanh Lan trả lời, đối với cô mà nói thì chút xíu thế này không phải là vấn đề. Em đấy, sau này chú ý một chút. Nếu vẫn còn có người tới làm phiền em, thì hãy nói với anh, để anh dạy bọn họ cái gì gọi là cận chiến. Phó Hành Dật nói với giọng điệu nước chảy mây trôi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đừng có dùng việc công báo thù riêng. Phó Hành Dật cười cười không nói, thay đồ xong liền đi. Mấy ngày nay công việc của anh rất nhiều, có thể trở về nhìn Thẩm Thanh Lan đã rút bớt thời gian để ra ngoài rồi. Sau khi Phó Hành Dật đi, cửa nhà bị gõ lần nữa, Thẩm Thanh Lan đi ra mở cửa, bên ngoài là Cố Dương và Cố Khải. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Có việc gì sao? Cố Dương cười ha ha. Chị dâu, bọn tôi có thể vào trong không? Thẩm Thanh Lan nghiêng người để cho hai anh em bọn họ vào, ngồi trên ghế sofa, Thẩm Thanh Lan hỏi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Chị dâu, chị biết bọn tôi tới tìm chị chứ không phải tới tìm anh sao? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu muốn tìm Phó Hành Dật thì đâu tới vào giờ này? Chị dâu, bọn tôi muốn xin chị và chúng tôi cận chiến. Cố Khải đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Cố Khải tiếp tục nói, kỹ thuật cận chiến của tôi và Cố Dương quá kém nên muốn xin chị dâu dạy bọn tôi. Đúng vậy, chị dâu, chị cũng biết yêu cầu của ông ngoại với bọn tôi rồi đấy. Nếu nửa năm sau mà không đạt được thành tích tốt thì bọn tôi không thể tự mình lựa chọn đi hay ở. Tôi nhớ hai anh có huấn luyện viên dạy cận chiến rồi mà. Hơn nữa tân thủ của hai anh là do ông nội tự mình dạy. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, khi Cố Dương còn bé đã bị Phó Lao Gia dạy dỗ một thời gian, Cố Khải và Cố Dương luôn luôn như hình với bóng, nên Phó Lao Gia cũng xem Cố Khải là cháu ngoại của mình, dạy Cố Dương nhưng cũng không quên Cố Khải. Cố Dương cười xấu hổ, thân thủ của cậu ta chỉ khá hơn người bình thường một chút thôi, nếu gặp những lão binh trong quân thì hoàn toàn không là cái gì cả, tất cả vẫn là do thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bị người ta đánh nhiều là có kinh nghiệm ngay. Thẩm Thanh Lan nói một cách bình thản, khuôn mặt Cố Dương cứng đờ, nhớ lại lúc chiều vừa bị Triệu Nguy đánh cho thê thảm. Chị dâu, chỉ có cách này thôi sao? Đây là cách nhanh nhất. Cố Dương trong nháy mắt như là quả cà bị úng sương, ủ rũ cúi đầu. Chị dâu, mặc dù là như vậy thì tôi cũng hy vọng chị dạy bọn tôi đánh cận chiến. Cố Khải nói cậu ta thật sự sùng bái Thẩm Thanh Lan, thân thủ tốt, đua xe giỏi, cái quan trọng là đua xe. Dù hai người họ có nói là sao thì Thẩm Thanh Lan vẫn từ chối, bởi vì kỹ thuật đánh cận chiến của cô không thích hợp dùng trong quân đội. Những gì cô học đều là dùng để giết người. Hôm nay, lúc so chiêu với Triệu Nguy, cô đã tận lực khống chế, nếu không Triệu Nguy không chỉ bị thương ngoài da như thế đâu. Cố Dương và Cố Khải rất thất vọng, nhưng mà họ đều nghĩ nguyên nhân Thanh Lan từ chối là vì cô không ở đây lâu nữa. Thẩm Thanh Lan đi vào phòng ngủ, mở laptop lên, đọc được những bình luận về Thẩm Hy Đồng, trong mắt toát ra ý lạnh. Mà lúc này nhà họ Thẩm đã sôi sùng sục. Thật ra trong tay Thẩm Vân Dục cũng có một đoạn ghi âm như vậy. Lúc thấy đoạn ghi âm này trên mạng, anh ta vô cùng kinh ngạc, vì anh ấy còn đang giữ đoạn ghi âm này mà. Thế thì là ai đã đang đăng tải đoạn ghi âm đó lên mạng? Thảo nói ra không ngờ còn có những chuyện như vậy. Lúc nghe được tin này, ông tức giận đến nỗi đập luôn cái chén đang cầm trên tay. Lúc trẻ, tính tình Thảo nói ra rất nóng nảy, nhưng càng trưởng thành, ông càng kiềm chế rất tốt, rất ít khi nổi giận. Đã nhiều năm rồi, Thẩm Quân Dục chưa từng thấy ông nội tức giận như vậy bao giờ. Ông nội, đừng nóng nữa, phải chú ý thân thể của mình. Nếu Lan Lan biết ông nội giận rồi tổn hại đến sức khỏe thì con bé sẽ tự trách mình. Thảo Lão Gia thở hổn hển, đợi tỉnh táo lại mới nói. Tuyên bố tin tức nhà họ Thẩm và Thẩm Hy Đồng cắt đứt quan hệ. Thẩm Hy Đồng không còn là người nhà họ Thẩm nữa. Chuyện của nó không còn liên quan gì tới nhà họ Thẩm. Ông không cho phép một đứa hại cháu gái của ông tiếp tục nhảy nhót trong nhà của ông. Ba, làm vậy có quá đáng lắm không? Bây giờ trên mạng đều đang chửi mắng Thẩm Hy Đồng. Nếu chúng ta lên tiếng như vậy thì chẳng khác gì bỏ đá xuống giếng. Người ngoài nhìn vào sẽ nói nhà chúng ta vô tình. Sở Vân Dung nhỏ giọng nói. Thảo Lão Gia giận dữ, trừng Sở Vân Dung, mắng. Ba vô tình, về Thẩm Hy Đồng là có tình có phải không? Nhà họ Thẩm chúng ta nhận nó làm con nuôi, nuôi lớn tới bây giờ, rồi nó trả ơn chúng ta như thế. Lan Lan là cháu gái ruột của nhà họ Thẩm. Nó đã làm gì với Lan Lan? Vân Dung, con thích Thẩm Hy Đồng, thiên vị Thẩm Hy Đồng thì cũng phải có mức độ thôi. Bây giờ nó làm tổn thương con gái ruột của con, là đứa con gái mà con nợ nó hơn 10 năm đấy. Sở Vân Dung và Thẩm Kim kết hôn đã nhiều năm, Thẩm Lão Gia cũng chưa từng khó chịu ra mặt với bà, chứ đừng nói là nghiêm mặt mắng một hơi thế này, sắc mặt Sở Vân Dung trắng bệch. Ba, con không có ý đó, con không nói Thẩm Hy Đồng làm đúng, con chỉ không muốn người ngoài nói nhà họ Thẩm chúng ta máu lạnh vô tình mà thôi. Sắc mặt Thẩm Lão Gia rất lạnh. Máu lạnh vô tình, bây giờ ba hối hận nhất là đã đồng ý cho Thẩm Kim nhận nuôi Thẩm Hy Đồng. Trước đây Thẩm Kim nhận nuôi Thẩm Hy Đồng là vì căn bệnh trầm cảm của Sở Vân Dung, bây giờ nhìn lại đây rõ ràng là một quyết định sai lầm. Theo ông thấy, bệnh của Sở Vân Dung không chỉ không tốt lên mà còn nghiêm trọng hơn. Vân Dung, ba mong con không nhúng tay vào chuyện này nữa. Trước khi lên lầu, Thẩm Lão Gia nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch như tờ giấy và ánh mắt trống rỗng của Sở Vân Dung. Mẹ, Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ của Sở Vân Dung thì rất đau lòng. Từ lúc vô tình nhìn Sở Vân Dung uống thuốc, anh ấy đã lén lấy thuốc đó đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói đó là thuốc trị bệnh trầm cảm và tâm thần phân liệt mức độ nhẹ. Vì thế Thẩm Quân Dục mới biết bệnh của mẹ mình không những chưa hết mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước kia. Sở Vân Dung giống như không nghe thấy Thẩm Quân Dục gọi, bà đang đắm chìm trong thế giới của mình, trong đầu đều là bóng dáng của Thẩm Thanh Lan và Thẩm Hy Đồng. Sắc mặt bà càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng bà ôm ngực ngã xuống ghế sofa. Mẹ, Thẩm Quân Dục hoảng hốt ôm Sở Vân Dung chạy ra ngoài. Thẩm Lão Gia nghe tiếng động cũng đi ra, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng hoảng hốt của Thẩm Quân Dục. Vân Dung làm sao vậy? Thẩm Lão Gia hỏi chị Tống mới đi ra từ phòng bếp. Chị Tống mờ mịt lắc đầu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đang ăn cùng phó hành dật, Thẩm Lan Lan nhận được điện thoại của Thẩm Lão Gia, sắc mặt chợt thay đổi, cô đứng lên nói. Ông nội, cháu sẽ về ngay. Phó Hành Dật nhìn cô nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mẹ em nhập viện, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Phó Hành Dật dừng đũa, đứng lên nói với Thẩm Thanh Lan. Em đợi một lát, anh đưa em về. Anh ra ngoài được không? Thẩm Thanh Lan lo lắng. Anh gọi điện thoại xin phép. Phó Hành Dật đi gọi điện thoại, Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa chờ anh. Một lát sau, Phó Hành Dật quay lại, trong tay cầm áo khoác của Thẩm Thanh Lan. Đi thôi. Xe chạy đến cổng quân khu, liền gặp Thẩm Kim cũng đang trở về, cả ba người cùng nhau về nhà. Đến bệnh viện, Thẩm Thanh Lan tìm được phòng bệnh của Sở Vân Dung. Sở Vân Dung vẫn chưa tỉnh, trong phòng bệnh chỉ có Thẩm Quân Dục và Thẩm Lão Gia. Thẩm Quân Dục cúi đầu ngồi trên ghế sofa, thấy Thẩm Thanh Lan bước vào thì cố gắng nở nụ cười. Lan Lan, mọi người đã tới. Anh, ông nội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mày lại ngất xỉu? Sắc mặt Thẩm Quân Dục tối sầm lại, Thẩm Lão Gia thở dài một hơi. Cũng là do ông nói chuyện quá nặng lời, nếu không phải do ông thì Sở Vân Dung sẽ không... Ông nội, chuyện này không phải lỗi của ông. Thẩm Quân Dục cắt lời của ông lão. Thẩm Khiêm nhíu mặt chặt mày, từ lúc vào phòng bệnh, ông chưa nói một lời nào. Ba, bà đã sớm biết rồi phải không? Thẩm Quân Dục nhìn chằm chằm Thẩm Kim, trầm giọng hỏi. Bệnh của mẹ vẫn chưa hết, mẹ vẫn luôn uống thuốc, bà biết chuyện này không? Nghe Thẩm Quân Dục hỏi, ngoại trừ Thẩm Kim, sắc mặt của ai cũng thay đổi, nhất là Thẩm Lão Gia còn rất khiếp sợ. Có lần con thấy mẹ uống thuốc, bèn thừa dịp mẹ không chú ý, lấy thuốc đó đến bệnh viện làm giám định. Bác sĩ nói đó là thuốc trị chứng trầm cảm và tâm thần phân liệt. Thẩm Quân Dục gần từng chữ nhìn Thẩm Kim với ánh mắt oán trách. Thẩm Kim lặng lặng nhìn vợ mình hôn mê bất tỉnh trên giường, ánh mắt đầy thương tiếc và đau lòng. Vân Dung, cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi. Đúng vậy, mẹ con chưa hết bệnh. Năm thứ hai, từ khi nhận nuôi Thẩm Hy Đồng, bệnh của mẹ con lại tái phát. Nhưng mẹ con không muốn nói với cả nhà, sợ mọi người lo lắng, một mình bà ấy đã gánh chịu tất cả. Ông đã từng nghĩ sẽ xuất ngũ để chăm sóc Sở Vân Dung, nhưng bà từ chối. Bà nói chỉ còn một ngày Thẩm Thanh Lan chưa trở về thì bà sẽ không tự sát, bà phải sống khỏe mạnh để đợi con gái về tìm mình. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đã thật sự trở về rồi, nhưng bệnh tình của Sở Vân Dung lại nặng hơn. Nhiều khi Thẩm Kim thấy vợ đau khổ, không ông nhìn mà không nỡ, nhưng cũng không biết phải làm sao. Bà có biết mình đã làm gì không? Bệnh này rất cần người nhà làm chỗ dựa và ủng hộ, nhưng hai người lại giấu giếm, vậy thì mẹ đã phải tự mình chịu đựng biết bao nhiêu. Thẩm Quân Dụ phẫn nộ nói, ánh mắt nhìn Thẩm Kim như muốn phun ra lửa, đâu còn là dáng vẻ nho nhã lễ độ thường ngày. Thẩm Kim, chuyện này con làm sai rồi. Thẩm Lão Gia nặng nề nói, ông rất bất mãn hành động của Thẩm Kim và Sở Vân Dung. Nếu bọn họ có thể biết tình hình thật sự của Sở Vân Dung sớm hơn, thì có lẽ bệnh tình của Sở Vân Dung đã không nghiêm trọng như vậy, không chừng còn có thể khỏi bệnh rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 58 cũng đã khép lại rồi. Bên cạnh những câu chuyện vẫn đang diễn ra với nhà họ Lý như là Lý Hy Đồng, Lý Dũng, thì bên cạnh đó thì Thẩm Thanh Lan cũng đã nhận được một lời thách đấu đến từ một người ở gần với cô, đó là Triệu Nguy. Và liệu thì cuộc thách đấu này có thành công hay không? Và ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc thách đấu này? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 59 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.